Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1769. Chương 1769. Chủ quan bên ngoài. Bạch Vũ Triết thương thế không nhẹ. Hắn tựa hồ cũng không có cảm nhận được chính mình thông tin trận bàn có người liên hệ chính mình. Tại rất chuyên chú chữa thương, Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Tiểu Hà hai người rất lo lắng. Rất muốn xác nhận một chút đến cùng phải hay không tìm tới Lâm Hinh Vân. Nhưng là, Bạch Vũ Triết chữ vật khí các nàng mở không ra a. Những võ giả khác sử dụng chữ vật khí, muốn mở ra liền muốn trước biến mất trước đó chủ nhân lưu lại ấn ký. Nếu không thì không có cách nào mở ra. Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Tiểu Hà hai người cũng không thể đem Bạch Vũ Triết chữ vật khí lấy xuống. Biến mất hắn ấn ký ha. Như vậy cũng sẽ đem Bạch Vũ Triết cho kinh động. Còn không bằng trực tiếp đánh thức hắn đâu. Hai người do dự một hồi. Đại khái một phút trôi qua sau đó, thông tin trận bàn năng lượng biến mất. Đoán chừng là đối phương phát hiện thời gian dài như vậy không có kết nối. Cảm thấy Bạch Vũ Triết khả năng có chuyện gì. Hai nữ cũng còn có chút do dự bất định đâu. Rất nhanh, Tiểu Hà thông tin trận bàn truyền ra ba động. Hai người liếc nhau sau đó, vội vàng lấy ra xem xét. Phát hiện là hầu tử. Có thể khẳng định, vừa rồi liên hệ Bạch Vũ Triết người khẳng định cũng là hắn. Hầu tử, Thiết Tháp, còn có Hắc Ưng ba người, là phụ trách Ngân Lang Quốc. Chẳng lẽ bọn hắn ở bên kia thật tìm tới Lâm Hinh Vân rồi? Tiểu Hà không dám thất lễ, vội vàng kết nối trận bàn, làm hầu tử thân hình xuất hiện tại trận bàn ở giữa thời điểm. Lập tức dọa Tiểu Hà nhảy một cái. Lúc này mặc dù là ban đêm, nhưng cũng y nguyên còn có thể thấy rõ ràng. Lúc này hầu tử trên người có không ít vết thương, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo, khóe miệng cũng còn treo vết máu, sắc mặt rất là tái nhợt. Hầu tử, chuyện gì phát sinh rồi? Các ngươi thế nào rồi? Tiểu Hà vội vàng khẩn trương hỏi, nàng trong lúc nhất thời cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ. Là ai để hầu tử bị thương nặng như vậy? Tại hoang vực bên này, đây quả thực là chuyện không thể nào. Dù là hầu tử lẻ loi một mình thẳng hướng Ngân Lang Quốc Hoàng Cung, cũng tuyệt đối sẽ không để hắn thụ thương nặng như vậy. Mà lại hắn cái kia một đội còn có Thiết Tháp cùng Hắc Ưng đâu. Đem Ngân Lang Quốc Hoàng Cung cho bưng đó cũng là chuyện dễ dàng. Lại nói, bọn hắn vô duyên vô cớ cũng sẽ không làm ra loại chuyện này a. Chẳng lẽ là bọn hắn tìm được Lâm Hinh Vân, sau đó cùng Độc Cô Tư Ngữ phát sinh cãi vã, liền bị đánh thành dạng này rồi? Tiểu Hà thế nhưng không phải năm đó Tiểu Hà, đụng phải cái đại sự gì cũng có thể giữ vững tỉnh táo. Tại nàng nghĩ đến hẳn là cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông. Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này cũng đã nhìn lại, ý nghĩ của nàng cùng Tiểu Hà không sai biệt lắm, tâm tình đều so sánh kích động. Nếu thật là như vậy, hầu tử bọn hắn cũng sẽ không có nguy hiểm, mà lại đã tìm tới người. Nhưng là hầu tử câu nói tiếp theo, lập tức để các nàng sắc mặt đại biến. Tiểu Hà, lão đại có phải hay không cũng gặp phải phiền toái gì rồi? Chúng ta đụng phải mấy người, thực lực rất mạnh, nếu như không phải Hắc Ưng phối hợp tác chiến, ba người chúng ta đoán chừng đã chết rồi. Hầu tử thần sắc nhìn còn lòng còn sợ hãi, mà lại cũng rất nghi hoặc. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đối phương mấy người? Tiểu Hà giật nảy cả mình, không chút nghĩ ngợi lập tức liền truy vấn, bởi vì cái này thực sự quá bất khả tư nghị. Hầu tử ba người đều trọng thương, cái này sao có thể? 18 huyết vệ bên trong, mặc dù nói đám người thực lực sai biệt đều rất nhỏ, dù là công nhận mạnh nhất La Minh, trên thực tế cũng không thể so với những người khác mạnh quá nhiều. Nhưng là tách ra tổ ba người, y nguyên cũng vẫn là có mạnh có yếu. La Minh kia một tổ không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Không chỉ là chính La Minh,